Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 42, vì Vai Ác chết lần thứ hai, 05. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Đường kết hợp chuyện này với vụ hỏa hoạn nhóm hầu gái kể lại thì hiểu ra cha mẹ và anh của Thẩm Dục chắc hẳn đều là kẻ không ra gì. Bọn họ thường xuyên bạo hành ngược đãi hắn. Nếu không Thẩm Dục sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng trận hỏa hoạn kia có thật sự như lời đồn không thì còn phải kiểm tra lại. Y không tin một đứa trẻ 11 tuổi có thể phóng hỏa giết người. Không đâu, Du Đường tuy cảm thấy ban ngày tên Thẩm Dục này không chịu làm người, nhưng hiện tại hắn thoạt nhìn thật sự quá đáng thương. Y không thể không mềm lòng. Y lau nước mắt trên mặt Thẩm Dục rồi kéo ghế đỡ thanh niên ngồi lên. Du Đường ngồi xổm xuống đất, dùng tư thế để làm người khá an tâm ngước nhìn Thẩm Dục, dỗ dành hắn. Tối hôm nay có tôi ở đây, tôi nấu đồ ăn ngon cho em, được không? Thẩm Dục rụt rè nhìn Du Đường với ánh mắt còn chút cảnh giác, nhưng ít ra cũng không đến nỗi sợ hãi như ban đầu. Hơn nữa nghe nói được ăn ngon, liền cảm thấy bụng lại đói cồn cào. Hắn xoan suýt hỏi nhỏ Du Đường, đồ ăn ngon gì thế? Suy xét về việc Thẩm Dục bội thực nôn tại chỗ, Du Đường muốn làm món gì đó dễ tiêu hóa, nên trả lời hắn. Mì trứng cà chua được không? Thẩm Dục miết mấy ngón tay, sắc mặt bối rối sợ sệt. Mì trứng cà chua là cái gì? Du Đường nhìn hắn không giống giả ngốc, thử thăm dò hỏi thêm chút chuyện. Có thể nói cho anh, em năm nay bao nhiêu tuổi được không? Em không biết, Thẩm Dục lắc đầu, lại dừng lại, nhớ ra cái gì đó, nói với Du Đường. Đúng rồi, hôm trước mẹ mắng em là thằng điếm con, phí công tao nuôi mày 5 năm, cho nên. Em có khi em 5 tuổi. Nửa câu sau, Thẩm Dục vừa nói lý nhí vừa quan sát biểu cảm của Du Đường, sợ đối phương sẽ nổi giận. Đờ mờ, Du Đường chửi bới lung tung ở trong lòng. Y nhớ đến thông tin dữ liệu có nói Thẩm Dục là con riêng của Thẩm gia. Như vậy vị phu nhân kia chắc chắn là vợ cả của cha Thẩm Dục, cũng giải thích được cách đối xử của ả với Thẩm Dục. Nhưng xuất sinh đến thế nào mới có thể làm ra những chuyện như vậy với một đứa trẻ con? Ký chủ, em hiểu rồi, Thẩm Dục bị ngược đãi trong thời gian dài dẫn tới tâm thần phân liệt, hệ thống nói. Em nghi ngờ hắn một tháng có 3 ngày nhất định phải về nhà chính, chắc chắn là vì loại bệnh này sẽ phát tác theo định kỳ, chính bản thân hắn cũng không thể khống chế được. Du Đường, người đáng giận thật ra cũng có chỗ đáng thương. Nhẹ thở dài trong lòng, Du Đường vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Dục. Ừ, anh biết rồi, em năm nay 5 tuổi, bây giờ em cứ ngồi đây chờ một chút, đừng ăn linh tinh, chờ anh nấu mì cho em ăn được không nè. Thẩm Dục thấy y không nổi giận, lại còn cười đẹp như vậy nên thả lòng một chút cảnh giác, nhẹ giọng trả lời. Vâng ạ, đầu tiên Du Đường dùng cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ bãi nôn của Thẩm Dục, sau đó tìm nguyên liệu nấu ăn, ra tay múa chảo rất chuyên nghiệp. Y dùng mì sợi nhỏ để dễ tiêu hóa, một lát sau bê lên một bát mì trứng cà chua nóng sốt, rải thêm chút hành lá xanh biếc, trông cực kỳ ngon mắt. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Dục dùng ánh mắt cuốn con nhìn mình, đôi mắt đỏ hồng ngập nước. Du Đường tim cũng nhũn ra thành bãi nước. Y bê bát lại bàn, quay lại tìm đôi đũa đưa cho Thẩm Dục thì phát hiện hắn vẫn còn đang đeo đôi bao tay bẩn thỉu lúc nãy. Anh giúp em tháo bao tay ra nhé. Y không trực tiếp lột bao tay ra mà kiên nhẫn dò hỏi ý kiến Thẩm Dục. Thẩm Dục chần chờ một chút, đưa hai tay qua, một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Đường lúc này mới nhẹ nhàng tháo bao tay của Thẩm Dục xuống. Thời điểm nhìn thấy tay của thanh niên, y sững sờ hóa đá tại chỗ. Trên mờ u bàn tay trắng nõn toàn là sẹo to sẹo nhỏ, có cả vết tàn thuốc dí vào để lại, từng miếng da thịt gồ ghề vặn xoắn vào với nhau, trông cực kỳ dữ tợn. Y tháo nốt bên bao tay còn lại của Thẩm Dục, hai bên đều giống nhau. Y lại cuốn tay áo của Thẩm Dục lên, phát hiện trên cánh tay cũng toàn sẹo, thậm chí còn có vệt roi đan xen, vết nông vết sâu, sờ lên vẫn còn cảm nhận được sự gồ ghề của làn da. Anh ơi, anh sao thế? Thẩm Dục không rõ vì sao mình lại bị kéo tay áo. Nhìn thấy Du Đường sắc mặt vặn vẹo, cho rằng bản thân đã làm gì đó sai rồi, lại bắt đầu sợ hãi hoảng hốt. Không có gì, Du Đường đã hiểu ra rồi. Thời thơ ấu của Thẩm Dục quả thật rất khủng khiếp. Tính tình và thói quen của hắn hiện tại cũng là do giai đoạn này ảnh hưởng. Du Đường cố gắng giảm xuống sự khó chịu trong lòng, mới thả tay áo Thẩm Dục ra, cầm đũa nhét vào tay hắn. Em ăn mau đi cho nóng, mì nguội rồi ăn không ngon đâu. Vâng, vâng ạ, Thấy Du Đường không tức giận, Thẩm Dục nhẹ nhàng thở một hơi, nắm chặt đôi đũa vụng về ăn mì, đôi khi còn làm rơi đũa ra bàn. Du Đường bèn với lấy bát mì, dùng đũa gắp một miếng đút cho hắn. Ngon không em? Ngon, ngon, yếp kỳ, cực kỳ ngon luôn. Mắt Thẩm Dục sáng lấp lánh, Du Đường cũng thấy vui lây. Ăn chậm thôi nhé em, Du Đường dịu dàng nói với hắn. Đừng ăn vội như lúc nãy, sẽ bị đau bụng đấy. Dạ, dạ, vâng ạ, đinh. Độ hào cảm của Thẩm Dục cộng 10, độ hào cảm hiện tại là 10.002. Hệ thống và Du Đường đều thấy sửng sốt. Hệ thống, ký chủ à, xem ra nhân cách thứ hai cũng có thể khiến độ hào cảm tăng lên. Vậy thì nhiệm vụ của ngài sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Du Đường, ai, ai mà biết được, có khi Thẩm Dục ngủ một giấc dậy lại quay về như cũ đó. Nhưng mà tin này cũng coi như là một tin tốt. Du Đường đút cho Thẩm Dục ăn nửa bát mì, sau đó cầm tay dậy hắn dùng đũa, kiên nhẫn để ngón tay Thẩm Dục phối hợp với y. Trong quá trình đó, sự cảnh giác của Thẩm Dục với y hoàn toàn vứt ra sau đầu, thậm chí lâu lâu sẽ cười với y một lần. Từ đầu đến chân đều là đứa trẻ hồn nhiên, Du Đường tranh thủ hỏi hắn rất nhiều việc, càng biết nhiều lại càng kinh sợ. Thẩm Dục kể mama nhốt hắn trong một cái lồng sắt, dùng roi dạy dỗ hắn, dùng tàn thuốc dí vào người hắn, càng gào khóc to mama sẽ càng vui vẻ, sau đó sẽ thưởng cho hắn một miếng bánh bao hoặc là bánh mì. Anh hai hắn thì thường xuyên ngồi xe lăn đến trước lồng sắt, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn hắn, sau đó lại lấy gậy đánh gãy chân hắn. Khi đó Thẩm Dục che lại đôi chân mà kêu khóc, anh hai thì cười vui vẻ nói. Tại sao tao phải ngồi xe lăn mà thứ ti tiện thấp kém như mày lại khỏe mạnh như vậy? Bây giờ tao cho mày biết không có chân thì sẽ cảm thấy thế nào? Du Đường nghe đến đây thì không nghe nổi nữa. Y thậm chí nghĩ nếu trận hỏa hoạn kia là Thẩm Dục làm, y cũng có thể hiểu được. Y hỏi Thẩm Dục, em hôm nay là trốn từ đâu ra? Hừ, Thẩm Dục ôm tay Lý Nhí nói. Em được cách dùng dây thép mở khóa lồng sắt. Mama không biết chuyện này, anh đừng nói cho mama nha. Du Đường sửng sốt, ừ, không nói cho mama. Nhưng anh rất tò mò, em mở như thế nào, chỉ anh xem được không? Dạ, vâng ạ. Vì thế, Thẩm Dục kéo Du Đường tới nơi không ai được phép vào nhất trong Thẩm gia, là phòng của chính hắn. Cách chương.